Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mắt xuyên thấu quét được nửa vòng, vốn không hề phát hiện được gì, Trần Triệu Dương lập tức triển khai tiêu dao bộ, tốc độ nhanh như chớp, nhưng lại lặng lẽ vụt về phía trước trong quá trình chạy. Mắt xuyên thấu của anh vốn không ngừng quét khắp mọi nơi, hy vọng có thể nhìn thấy một vài bóng dáng mà mình muốn thấy, nhưng đã quét qua một nửa bến tàu mà vẫn chưa thấy gì. Hả? Lúc Trần Triệu Dương thấy vết máu ở trên bến tàu gần bờ biển nhất, còn có một số vỏ đạn, thì đồng tử của anh đột nhiên co rút lại. Tốc độ bỗng nhiên trở nên nhanh hơn hẳn, anh không ẩn thân hình nữa, tăng tốc độ nhanh nhất phóng về phía trước. Lúc Trần Triệu Dương đang tìm kiếm, dưới vách núi cạnh bến tàu cách anh không xa, bốn bóng người nhếch nhác đang ngâm mình trong nước biển, hai tay ôm vào vách núi. Sắc mặt của một người trong số họ trắng bệch như tờ giấy trắng. Tay bám lấy vách núi hơi run rẩy, nhưng cậu ta liều mình che đi, không muốn cho đồng đội nhìn thấy. Đúng là xui xẻo, thực lực của những người này quá mạnh. Đạn cũng không làm gì được họ, nếu không phải chúng ta quen với các trận dã chiến, e là đã sớm bị đám người này đuổi làn ra, ngâm khẽ nói. Chàng trai có, quả nhiên, nhân tài ẩn giật ở Hoa Hạ, người có thân thủ như vậy nếu lăn lộn trong thế giới ngầm, e là rất nhanh có thể nổi tiếng rồi. Vẻ mặt của Hạ Kiện khá kinh ngạc lên tiếng, nếu những thế lực này cả sức lực và quân sự diều mạnh như thế thì còn có chỗ cho chúng ta lăn lộn không chứ? Tật Phong lại bĩu môi, vẻ mặt ấm ức lên tiếng. Ưng Chuẩn, cậu sao vậy? Chính ngay lúc này, Tật Phong phát hiện Ưng Chuẩn có gì đó không ổn, cậu ta vội vàng hỏi ngay. Tôi không sao, còn chịu nổi. Ưng Chuẩn từ từ mở mắt, sau đó lắc đầu. Sao Huyết Lang vẫn chưa tới? Giờ là lúc nào rồi? Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều sốt sắng, chờ Trần Triệu Dương có thể nhanh chóng tới đây. Đám người kia e là đang ở gần đây. Thật ra tôi cũng không hy vọng Huyết Lang tới. Tuy thực lực anh ấy mạnh hơn chúng ta, nhưng đối mặt với những võ giả kia, e là cũng không có kế hay. Ưng Chuẩn là tay bản tỉa, tuy bị thương nhưng đầu óc của cậu ta vẫn tỉnh táo như thường. Sao cậu không nói là mình bị thương sớm hơn? Nếu không, chúng ta cũng sẽ không trốn tới đây, nước biển này sẽ khiến vết thương thêm nghiêm trọng. Hắc Kiện đỡ kính trên sông mũi, cậu ta có chút bực bội nói. Không được, tôi không thể trơ mắt nhìn Ưng Chuẩn như vậy. Các người đưa Ưng Chuẩn đi trước đi, tôi sẽ đánh lừa bọn họ. Vẻ mặt của Tật Phong vô cùng kiên quyết, không chờ ba người họ lên tiếng, hai tay cậu ta bỗng dưng dùng sức, cả người xông ra khỏi mặt nước rồi leo lên vách đá. Thực lực của Tật Phong là mạnh nhất. Đợi tới lúc họ muốn ngăn cản thì Tật Phong đã trèo lên đỉnh, có muốn ngăn cản cũng không kịp. Chết tiệt, đi, nhanh chóng đưa Ưng Tử rút trước, tôi đi tiếp ứng cho Tật Phong. Cầu Tử bèn vỗ vai của Hắc Kiện và nói, yên tâm đi, cho dù liều cái mạng này, tôi cũng đưa Ưng Tử ra ngoài. Hắc Kiện vẫn chưa khôi phục lại sự bình tĩnh và nhã nhặn vốn có, ánh mắt khát máu khủng khiếp, ảm đạm nói. Lúc này Ưng Chuẩn đã ngất, hiển nhiên. Việc liều mạng che giấu vừa rồi khiến cậu ta tiêu hao tinh lực cuối cùng. Giao cho cậu đó, thấy Ưng Chuẩn đã ngất, cậu Tử gật đầu với Hắc Kiện, sau đó học theo Tật Phong, bay nhanh lên trên. Phát hiện một chú chuột nhắt ở đây, mau tới đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tật Phong trèo lên đỉnh, vốn không ẩn mình, nhanh chóng thu hút sự chú ý của truy binh. Cách chương.